Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thứ 278 chương diệt ngươi không thương lượng. Thỉnh, Mộ Dung Cửu Nguyệt tiếng nói vừa dứt, cũng không lại khách khí, huy khởi trong tay gươm bén, liền khuynh đem hết toàn lực, hướng phía chiến không nhai giết quá khứ, khó có được đụng với một cao thủ như thế, lần này đối chiến. Đối với nàng đến nói, cũng là có chỗ tốt, cho nên, ở tiểu dược không có khởi động càn khôn đại na di trước. Mộ Dung Cửu Nguyệt là tập trung sở hữu tinh lực, hết sức chăm chú hòa chiến không nhai đối chiến. Chiến không nhai nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt sát khí lẫm lẫm chiều hắn vọt tới. Đáy mắt thoáng qua một tia phúng cười, thật đúng là nghe mới sinh độc không sợ cọp, dũng khí đáng khen. Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc bén vô cùng chiêu thức, rơi vào trong mắt của hắn, lại thoáng như động tác chậm như nhau, của nàng mỗi một cái động tác quỹ tích, hắn đô vô cùng minh bạch, muốn đối phó nàng, tự nhiên cũng là phi thường dễ. Chiến không nhai ở Mộ Dung Cửu Nguyệt kiếm sắp giết đến trên người hắn thời gian, mới giơ tay lên trung kiếm tiên, thẳng tắp nghênh ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt phi kiếm mani song kiếm đụng nhau. Tăng, một tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được một luồng năng lượng cường đại theo trên thân kiếm. Truyền thấu nhập trong cơ thể nàng, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt rời vị, đau đến nàng toàn thân một trận run rẩy. Ở nàng nhịn không được nơi cổ họng tinh ngọt, cuồng phun ra một ngụm tiên huyết thời gian. Phi kiếm đã ở trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, thẳng tắp ngã rơi xuống đất đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ổn định thân hình. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, thứ sáu trùng hợp thể kỳ hòa đệ cửu trọng kỳ độ kiếp chênh lệch. Quả nhiên là kém đến xa, nàng chống lại này chiến không nhai, chỉ nhất chiêu thiếu chút nữa không chịu nổi, này còn là chiến không nhai bị sau khi áp chế tu vi. Nếu như không có áp chế, lấy tu vi của hắn, muốn nghiền tử nàng, thật là tượng nghiền tử một con kiến như nhau dễ, nàng mặc dù vẫn luôn phía trước tiến. Thế nhưng, phía trước kẻ mạnh, thật sự là rất nhiều. Này không cẩn thận chọc một cường địch, liền có thể muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng đột nhiên có chút bi thương. Hình như mình tại sao nỗ lực, cũng còn là cách cường đại rất xa, cũng còn là như nhau hội trở thành người khác thủ hạ bia đỡ đạn. Đúng lúc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiểu dược ở trong đầu của nàng phát ra hét lớn một tiếng. Chủ tử, thu định thần lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến chính mình vừa thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma. Trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, tiểu dược lại ngữ khí nghiêm túc nói. Chủ tử, ngươi còn có chúng ta đâu. Dù cho đánh thượng tiên giới, chúng ta đô không cần sợ. Này chính là một áp chế đến kỳ độ kiếp nhân, chúng ta còn không để vào mắt, chủ tử, nhượng Bạch Hổ Hòa Chu Tước ra giúp ngươi đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp một tiếng hảo, nàng biết, lấy thực lực của nàng, dù cho muốn cùng chiến không nhai tranh tài mấy chiêu, cũng phải nhìn nhân ra phối không phối hợp, mà chiến không nhai ở chiêu thứ nhất liền bị thương nặng nàng. Hiển nhiên không có dơ cao đánh khẽ tính toán. Cho nên, ở chiến không nhai lại ra chiêu trước, nàng liền đem Bạch Hổ Hòa Chu Tước cấp gọi ra, đường thật lớn Bạch Hổ Hòa đỏ rực Chu Tước xuất hiện ở bầu trời thời gian. Chiến không nhai cảm giác được Bạch Hổ Hòa Chu Tước trên người truyền tới cường đại uy áp. Nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt, trong nháy mắt thoáng qua một mạt kinh ngạc, thượng cổ thần thú, người vậy mà có thể khế ước thượng cổ thần thú. Hơn nữa, còn đồng thời khế ước Bạch Hổ Hòa Chu Tước, Mộ Dung Cửu Nguyệt rừng dưng cười khẽ, thế nào, thật bất ngờ sao, chiến tiền bối nhưng là phải chịu thua. Chiến không nhai hừ lạnh một tiếng, coi như là thượng cổ thần thú, cũng muốn chiến sau này hãy nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt xấu xa cười nói. Hảo, ta tác thành ngươi, nàng chiều Bạch Hổ Hòa Chu Tước phất phất tay, Bạch Hổ ngưỡng cổ phát ra một tiếng huýt sáo dài. Hòa Chu Tước song song chiều chiến không nhai nhào tới, một người hai thú chiến cùng một chỗ, trong nháy mắt đấu cái một sống một chết, liền bốn phía không khí đô ở chấn động không ngớt. Mộ Dung Cửu Nguyệt phục hạ một viên cao giai hồi xuân đan. Một bên xem chiến đấu, một bên vận khiêng linh cữu đi lực, phụ trợ hấp thu hồi xuân đan dược lực của nàng. Thương thế ở cao giai hồi xuân đan tầm bổ hạ, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Ngày nàng sửa chữa phục hồi thương thế đoạn thời gian này, chiến không nhai đã bị Bạch Hổ Hòa Chu tức hợp lực công kích cấp lộng được luống cuống tay chân. Chỉ chốc lát sau, liền bị Chu tức phun ra một ngụm chân hỏa cấp đốt. Chu tức đích thực hỏa vừa ra, chỉ cần bị dính vào, đó là trục bất diệt, trừ phi là Chu tức chính mình đem chân hỏa thu hồi lại. Hoặc là chân hỏa đem cháy nhân hoặc vật đốt đốt thành cho, mới sẽ tự động dập tắt. Chiến không nhai bị Chu tức đích thực hỏa thiêu được oa oa kêu to. Lại lúc này Bạch Hổ lại cho hắn bổ thượng một trường. Trong nháy mắt đem chiến không nhai cấp chụp thành trọng thương. Hôn mê quá khứ, tiểu dược lúc này vội vàng xuất thủ, đem chiến không nhai cấp thu vào không gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại để cho Bạch Hổ Hòa Chu tức cũng cùng nhau tiến không gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn đã ngồi ngay ngắn ở dược lâu phòng khách trên sofa Tiểu Tiêu Tiêu. Lập tức kích động nhào tới, chăm chú ôm lấy Tiểu Tiêu Tiêu, mắt đỏ, vừa vội vừa giận mắng. Người này tiểu ngu ngốc, người muốn đi ra ngoài ngoạn, thế nào cũng không bảo cho nhân. Người nói, người muốn là thật ra sự, người nhượng mẫu thân làm sao bây giờ? Đây đã là lần thứ hai, người có bao nhiêu cái mạng nhỏ, có thể làm cho ngươi như thế lăn qua lăn lại. Tiểu Tiêu Tiêu cũng chăm chú ôm lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, khóc nghẹn nói, mẫu thân, là Tiêu Tiêu bất ngoan, Tiêu Tiêu sau này cũng không dám nữa. Tiêu Tiêu một hồi liền chính mình diện bích xét lại mình đi. Mẫu thân, ngươi không muốn sinh Tiêu Tiêu tức giận, có được không? Mẫu thân, xin lỗi lạp, mẫu thân, ngươi không nên tức giận, có được không? Nhìn con trai bảo bối khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vẻ mặt áy náy, lại không ngừng nói xin lỗi lời, Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng hỏa cũng dần dần tắt xuống. Lần này nếu không phải ngươi Bạch thúc thúc Hòa Chu tức a di, chúng ta nương lưỡng đều mất mạng. Tiêu Tiêu, mau cùng Bạch thúc thúc Hòa Chu tức a di nói cảm ơn. Tiểu Tiêu Tiêu vội vàng từ Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người bò xuống, đi tới Bạch Hổ Hòa Chu tức trước mặt, thật sâu bái một cái. Tiêu Tiêu cảm ơn Bạch thúc thúc, cảm ơn Chu tức a di cứu mạng tri ân. Bạch Hổ một phen đưa hắn bế lên, cười vang nói, Tiểu Tiêu Tiêu không cần khách khí, thúc chính muốn đi ra ngoài tùng tùng gân cốt đâu. Này bất, mẫu thân ngươi liền cho thúc như thế một cái cơ hội, thúc cao hứng còn không kịp đâu. Không cần tạ, không cần tạ, Chu tức cũng cười nói, chính là, ta cũng đang muốn ra chơi một chút đâu. Nếu có thể thật nhiều cơ hội như vậy tùng tùng gân cốt, ta còn thật ước gì đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, bị các ngươi vừa nói như thế, đó là của ta không phải. Đi, sau này có cơ hội, liền toàn nhượng các ngươi thượng. Bạch Hổ Hòa Chu tức đồng thời gật đầu, đi, có chiến đấu để chúng ta xuất mã. Bảo quản đem bọn họ đánh được cha mẹ đô không biết. Hừ, dám khi dễ chúng ta chủ tử, phải có bị thu thập chuẩn bị. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp. Nàng cười nói, vì khao thưởng hai vị hôm nay hào biểu hiện, một hồi bản cô nương tự mình xuống bếp, cho các ngươi làm một bữa ăn ngon. Mọi người vừa nghe Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn xuống bếp, lập tức cùng kêu lên hoan hô. Hảo ra, hiện tại muốn ăn thượng Mộ Dung Cửu Nguyệt làm thái, nhưng không dễ dàng, mỗi lần bọn họ nghĩ đến nàng làm những thứ ấy mỹ vị món ngon, liền cảm thấy kia nước bọt đô dầm lạp dũng ra. Ngay bọn họ nghĩ muốn ăn cái gì thời gian, tiểu dược thanh âm đột nhiên vang lên, chủ tử, người mau ra đến, chuẩn bị tiếp thu chiến không nhai tiên linh lực. Ngoặc kép, hết chương.